Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Mạc Bắc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 177, Hút Máu Diệt Môn. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio đường hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Mạc Bắc, huyện Trường Lĩnh. Phi Cố Mạch cùng với đoàn người trở lại huyện Trường Lĩnh thì đã là nửa tháng sau. Suốt chặng đường này, Lục Phiến Môn cố ý muốn khuếch trương thành thế nên đã cố tình đi vòng vèo, nghênh ngang kéo xác của Long Hổ Sông Hùng thị chúng khắp ở các khu chợ. Không thể phủ nhận, xác của Long Hổ Sông Hùng quả thật có chút dị thường, bởi lẽ ngay cả Mạc Bắc nơi có khí hậu nóng bức này, nửa tháng trôi qua mà thi thể vẫn không hề có dấu hiệu thối rữa. Nói là cương thi thì cũng chẳng sai, điểm khác biệt duy nhất là cương thi trong truyền thuyết sợ ánh mặt trời, nhưng thi thể Long Hổ Sông Hồng lại không hề e ngại sự thiêu đốt của nắng gắt. Nửa tháng sau, đoàn người quay về huyện Trường Lĩnh, tính ra đã xa cách cả một tháng. Huyện Trường Lĩnh này đã thay ra đổi thịt tới mức kinh ngạc. Trước đây dù là huyện thành, Trường Lĩnh vẫn có dáng vẻ tiêu điều, nhưng lần này trở về, Cố Mạch cùng với những người khác kinh ngạc phát hiện Trường Lĩnh đã trở nên náo nhiệt lạ thường. Dù so với những vùng phồn hoa thì còn chưa bằng một trấn nhỏ, nhưng lượng người qua lại đã tăng gấp 10. Trên đường phố, nhân sĩ giang hồ tấp nập, trật tự cũng khá tốt. Khi họ đến nha môn Lục Phiến Môn, lại thấy nha môn này nhộn nhịp hơn, nhân sĩ giang hồ ra vào không ngớt, có rất nhiều người là môn phái thành đàn. Thấy sao, thay đổi lớn lắm phải không? Trác Thành Phong dẫn Cố Mạch, Cố Sơ Đồng vào một tiểu viện. Cố Sơ Đồng hỏi: "Trác đại ca, đây là chuyện gì? Sao chỉ trong vỏn vẹn một tháng, huyện Trường Lĩnh lại thay đổi lớn thế vậy?" Trác Thành Phong cười nói: "Bởi vì Vô Thường Quỷ Tẩu và Đồng Sơn Phái, trước đây ở Quỷ Khốc Lĩnh, ta không phải đã bắt mấy tên đệ tử của Đồng Sơn Phái sao? Sau đó thì liền lấy danh nghĩa của Lục Phiên Môn hạ thông điệp cho Đồng Sơn Phái. Trưởng môn của Đồng Sơn Phái, Hàn Hy Nhân, bất đắc dĩ phải đến huyện Trường Lĩnh để xử lý chuyện đó. Người và thi thể ta đã trả lại cho hắn, nhưng cũng bắt Đồng Sơn Phái phải ký một loạt điều khoản chấp nhận sự quản lý của Lục Phiên Môn. Thật ra chuyện này ở Vân Châu hay Thanh Châu đều là chuyện nhỏ bình thường, dù sao phục tùng điều khoản quản lý, ngay cả Thương Lan Kiếm Tông và Võ Lâm Minh hiện tại của Thanh Châu cũng đã ký rồi. Thông thường tất cả các môn phái, bang hội võ lâm đều cần phải đăng ký tại Lục Phiên Môn mới được phép hoạt động, phải chấp nhận sự giám sát của Lục Phiên Môn bất cứ lúc nào, và mỗi năm đều cần được Lục Phiên Môn thẩm tra. Tuy nhiên Mạc Bắc này khá đặc biệt, Lục Phiên Môn đã nhiều năm không thẩm tra, những giấy phép thành lập môn phái thỏa thuận hoạt động trước đây đã sớm vô hiệu. Lần này Đồng Sơn Phái bị ép ký nhiều điều khoản thẩm tra mới, liền trực tiếp mang theo tất cả các thế lực giang hồ phụ thuộc vào Đồng Sơn Phái ở khu vực Quỷ Khốc Lĩnh chủ động đến ký điều khoản chấp nhận thẩm tra. Ngoài ra Vô Thường Quỷ Tẩu bị bắt, ta đã mời được không ít thế lực giang hồ có thù oán với Vô Thường Quỷ Tẩu đến quan sát việc xử lý hắn. Người của các môn phái đó đã đến rồi, chẳng phải nên đầu tư xây dựng ở huyện Trường Lĩnh sao? À, nếu đợi tám đại môn phái đều bắt đầu thẩm tra lại thì cơ bản đã bình định được phần lớn cục diện hỗn loạn ở Mạc Bắc rồi. Cố Mạch khẽ cười: "Đồng Sơn Phái lần này gặp may, e rằng Hàn Hy Nhân bản thân cũng không ngờ đệ tử dưới trướng của hắn lại dám tấn công quan viên Lục Phiên Môn." "Không phải ngẫu nhiên đâu." Trác Thanh Phong lắc đầu. "Là tất yếu, bởi vì Lục Phiên Môn ở Mạc Bắc gần như không có tiếng tăm gì. Đừng nói là thế hệ trẻ, ngay cả thế hệ lão làng cũng chẳng mấy ai để ý tới Lục Phiên Môn. May mà Lục Phiên Môn Mạc Bắc thành lập, rầm rộ làm việc, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra xung đột với đệ tử của những đại môn phái. Mà những người đó đều không có lòng kính sợ đối với Lục Phiên Môn, không phải Đồng Sơn Phái, cũng sẽ có môn phái khác thôi, luôn sẽ có người đụng phải vận xui. Chẳng qua lần này Đồng Sơn Phái tự mình chui đầu vào giọ, chắc chắn sẽ khiến cho các môn phái khác phải cảnh giác. Muốn tìm được sơ hở dễ dàng như vậy sẽ không còn có dễ nữa." Cố Sư Đồng khó hiểu: "Ta có chút không hiểu, Mạc Bắc hiện giờ hỗn loạn như vậy, có Lục Phiến Môn đến duy trì trật tự chẳng phải là chuyện tốt sao? Nếu những môn phái đó đều là môn phái chính đạo, họ chẳng phải nên rất ủng hộ sao? Tại sao lại bài xích Lục Phiến Môn đến vậy?" Trác Thành Phong khẽ cười. Nếu ai cũng nghĩ như Sơ Đâu Mội Tử thì giang hồ đã thái bình từ lâu. Chỉ tiếc rằng giang hồ là những đường danh lợi. Cái gọi là danh môn chính đạo chỉ là công cụ để lấy danh đoạt lợi, chứ không phải là tín ngưỡng đâu. Ở trên mảnh đất của mình là thổ bá vương thoải mái biết bao. Ai lại thích ở trên đầu đè một con dao, bị người khác quản thúc? Người phải biết, luật với môn quản lý không chỉ là một lời nói suông mà còn có rất nhiều hạn chế. Nói thẳng thắn hơn, bị luật với môn quản chế có nghĩa là ít nhất một nửa số sản nghiệp không minh bạch của các môn phái đó sẽ bị đình chỉ, thu thập của họ sẽ giảm sút đáng kể. Ngoài ra trước đây có thể tự do tung hoành giang hồ, thậm chí công khai thu thuế của dân thường, nhưng luật viễn môn đã vào cuộc, ai còn dám công khai ức hiếp dân thường? Cái cảm giác ưu việt đó sẽ giảm sút ngay lập tức. Những điều này chỉ là một phần, còn có rất nhiều nơi bị hạn chế. Hơn nữa mỗi năm còn cần phải nộp thuế cho quan phủ, vân vân. Nên làm sao những môn phái võ lâm đó không bài xích luật viễn môn được? Thì ra là vậy. Cố Mạch uống một ngụm trà nói. À phải rồi, trước đó ta phái người truyền tin cho ngươi về chuyện Cương Thi Công, ngươi đã điều tra chưa? Trác Thanh Phong gật đầu. Đặc định nói với ngươi về chuyện này. Y đặt một chiếc hộp lên trên bàn, nhanh chóng mở ra, bên trong là một tập giấy tuyên thành. Y nói, những thứ này là thông tin về tất cả những người có khả năng bị hút máu mà chết trong 30 năm gần đây, được điều tra gần đây. Hơn nữa còn có rất nhiều thông tin không được chính xác do niên đại quá xa mà Mạc Bắc lại khó quản lý. Tuy nhiên có thể xác định rằng những năm gần đây khắp nơi đều có tình trạng người bị hút máu mà chết. Chẳng qua không lớn những sự kiện cương thi năm xưa, chỉ là giải rác vài ba người, chưa từng xảy ra sự kiện tàn sát làng mạc quy mô lớn. Ở nơi hỗn loạn như Mạc Bắc này căn bản không đủ để thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Cố Mạch hỏi, lâu nhất có thể truy tra đến bao giờ? Trác Thanh Phong từ từ nói, ở một mức độ nào đó vẫn chưa từng dừng lại. Sau khi giới phái bị diệt môn năm xưa cũng liên tục xuất hiện các sự kiện hút máu, nhưng mà vì thời gian xa quá chỉ có thể tìm được một số tin đồn, không thể xác nhận thật giả. Có thể xác nhận thật giả xa nhất là 10 năm trước. Ngoài ra dựa trên chuyện của Long Hổ Sông Hùng, ta suy đoán không chỉ có hai người bọn họ luyện cương thi công, nhưng năm gần đây liên tục xuất hiện một số cao thủ tà đạo. Các sự kiện tàn sát làng mạc diệt tộc thường xuyên xảy ra. Chỉ là trước đây giống như Long Hổ Sông Hùng là một số xử lý, căn bản không ai chú ý có phải là hút máu hay không. Nhưng theo suy đoán của ta, ít nhất có 10 cao thủ tà đạo có thể đã luyện cương thi công. Những người này có người giống Long Hổ Sông Hùng, có kinh nghiệm tàn sát làng mạc diệt tộc, có người là đốt phá, cướp bóc bình thường. Nhưng không có ngoại lệ, những người này đều có thể khớp hành tung với một số sự kiện hút máu. Ví dụ như thiên thủ nhân đồ Tư Không Tiếu, cửu u quỷ mẫu Ân Cửu Nương, vân vân. Cố Mạch hỏi, thế bây giờ ngươi tính sao? Trác Thành Phòng đáp, ta lại thấy đây là một cơ hội tốt cho luật viên môn tuyên truyền rầm rộ chuyện cuộc thi công, tốt nhất là có thể gây ra hoảng loạn ở Mạc Bắc. Sau đó luật viên môn chúng ta sẽ lấy lý do đó để điều tra. Nếu có thể điều tra ra phía sau những người đó thực sự có chủ mưu thì tốt nhất. Như vậy có thể làm rạng danh uy thế của luật viên môn. Ngay cả khi không điều tra ra thì cũng không ảnh hưởng, hoàn toàn có thể mượn danh nghĩa phá án, tiến vào địa giới của các phái lớn thực hiện quyền lực, từng bước áp chế các phái lớn. Chẳng qua chỉ tốn thêm chút thời gian mà thôi. Cố Mạch khẽ gật đầu. Chuyện này ta rất có hứng thú, có manh mối gì thì hãy báo cho ta ngay lập tức. Trác Thanh Phong cười nói, không cần ngươi nói ta cũng sẽ tìm, ta đâu có ngốc. Ngươi là một đại cao thủ như vậy mà ta không dùng thì thật là trời đất khó dung. Cố Mạch khẽ cười, đừng có nhiều lời thừa thãi, thanh toán chi phí đi. Một Vô Thường Quỷ Tẩu, một Long Hổ Sông Hùng, nói trước với người, tiền thưởng một phần cũng không được thiếu. Trác Thanh Phong cười, không thiếu của người, yên tâm, ta đã nộp công văn lên tổng bộ Vân Châu, không bao lâu nữa sẽ có tiền cấp phát xuống. À đúng rồi, chuyện ta nhờ ngươi làm đến đâu rồi? Người nói Ngư Thập Cửu sao? Cố Mạch khẽ lắc đầu nói, ta ở cùng với hắn mấy ngày, rất chắc chắn hắn không hợp với lục phiên môn. Kiếm của hắn đã nhập đạo, người cũng là kiếm khách, người nên hiểu nếu đạo của một kiếm khách tương phản với lục phiên môn thì không thể gia nhập lục phiên môn được. Trác Thanh Phong cau mày, ai thật đáng tiếc, tiểu tử đó thiên phú rất mạnh, tuổi nhỏ đã có trình độ cao thủ giang hồ hạng nhất, hơn nữa lại vô cùng kiên cường, có lòng chính nghĩa, là một hạt giống tốt. Cố Mạch cười, kiếm của hắn thực ra không chỉ đạt hạng nhất, chỉ là tâm cảnh của hắn bị trói buộc, bó tay bó chân, thực lực căn bản không thể phát huy ra được. Nếu có một ngày có thể giải được tâm kết, tất nhiên sẽ thành tựu lớn. Trác Thành Phong bất lực. Người càng nói như vậy ta càng thấy tiếc. Sau khi trở về huyện Trường Lĩnh, Cố Mạch liền ở lại nha môn Lục Viên Môn. Vì chuyện Đại Vương Trang, Cố Sơ Đồng chịu cú sốc lớn ở trong lòng, cũng cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Vừa hay Cố Mạch cũng chuẩn bị nhân cơ hội này truyền thụ cho Sơ Đồng bộ duyệt tuyệt thập tự đao pháp. Trước đó ở Hoàng Mạc, bản huyền hư đao pháp cải biên của Cố Sơ Đồng đã đại thành, còn cốc trần yêu đao kia dưới sự trấn an của Minh Ngọc Công, Cố Sơ Đồng cũng đã cơ bản hợp ý, chính là lúc thích hợp để học duyệt tuyệt thập tự đao pháp. Tuy nhiên kế hoạch không theo kịp biến hóa. Đến ngày thứ ba sáng sớm tinh mơ, Trác Thành Phong đã vội vàng chạy đến tiểu viện, về mặt ngưng trọng. Cố huynh, xảy ra chuyện rồi. Cố Mạch đang ăn sáng hỏi. Sao thế? Trác Thành Phong ngồi xuống trầm giọng. Người còn nhớ đại đao môn người đã gặp ở Hàn Nha Độ chứ? Mới qua bao lâu? Đương nhiên là nhớ. Cố Mạch nói. Bị diệt môn rồi. Trác Thành Phong nói tiếp. Chuyện là 3 ngày trước, 124 môn nhân trong môn, cộng thêm 70 mấy tạp dịch, tất cả đều chết trong một đêm, không một ai sống sót. Quan trọng nhất là tất cả đều bị hút cạn máu mà chết. Giang hồ dậy sóng, tình phòng huyết vũ nhuộm Trường Lĩnh. Cố Mạch chìm sâu trong vòng xoáy âm mưu, bí ẩn cực kỳ công hé lộ, dự báo một trận cuồng phong thảm khốc sắp quẹt qua Mạc Bắc. Chương 178, tay cứ Hàn Nha Độ. Cố Mạch đặt bát đũa xuống, kinh hãi thốt lên. Diệt môn. Đúng vậy, Trác Thành Phong đáp. Chính là diệt môn. Tin tức hôm nay ta mới nhận được. Người cũng biết Lục Viễn Môn ta hiện tại đối với Mạc Bắc quản lý không mạnh mẽ. Nói tóm lại là Lục Viễn Môn chúng ta chưa thể tiến vào địa phận của Đại Đao Môn, cho nên tin tức về phương diện này có sự trì hoãn rất lớn. Cố Mạch khẽ cau mày. Chẳng bình thường chút nào. Theo lễ thường, cho dù ngươi trước đó có nói một số cao thủ tà đạo nghi ngờ đã tu luyện cương thi công, bọn chúng cũng không cần thiết về diệt Đại Đao Môn chứ. Đại Đao Môn này không phải là môn phái nhỏ bé gì, không thể so với những vụ thảm sát thôn làng diệt tộc trước đây. Việc Đại Đao Môn bị hủy diệt ắt sẽ gây ra chấn động toàn bộ võ lâm Mạc Bắc. Điều này không hợp với tác phong nhất quán của những kẻ đó. Trác Thanh Phong nói tiếp. Đây đâu chỉ là tác phong không hợp đơn giản như vậy. Ta đã cảm giác đây chính là sự tuyên chiến trắng trợn. Dựa theo tin tức về cương thi công mà trưởng môn Uất Chỉ Phụng của Đại Đao Môn trước đây đã nói, cùng với một số văn kiện mà Lục Viễn Môn chúng ta đã tra ra được, tu luyện cương thi công chỉ cần máu người sống để ức chế hoạt động, chứ không phải tu luyện cần máu người sống. Nói cách khác, việc diệt môn quy mô lớn như vậy là hoàn toàn không cần thiết. Ngay cả năm xưa Hà Trường Thanh tu luyện cương thi công cũng chưa từng một lần tàn sát số lượng lớn người. Y năm đó sở dĩ bị phát hiện chủ yếu là vì trật tự giang hồ Mạc Bắc khi đó đã khá ổn định, y chỉ đổ sát vài thôn làng nhỏ đã bị phát hiện ra rồi. Còn hiện giờ tình hình Mạc Bắc khác biệt, tà đạo hoành hành, các môn phái tự lo thân mình, chuyện thảm sát thôn làng diệt tộc những năm gần đây thi thoảng vẫn xảy ra. Chỉ cần không náo động quá lớn, căn bản sẽ không gây ra chú ý. Nếu không phải Long Hồ Sông Hồng bị người giết để lộ cương thi công, thì đến giờ cũng chẳng ai hay cương thi công vẫn còn tồn tại trên đời. Thế mà hiện tại vì Long Hồ Sông Hùng bại lộ, lẽ thường những kẻ khác tu luyện cương thi công nên càng thận trọng, lén lút tu luyện thi thoảng giết vài người hút máu, căn bản sẽ không gây ra sự chú ý lớn trong võ lâm Mạc Bắc. Nhưng tình hình thực tế là bọn chúng lại không khai diệt môn, lại còn là một trong bát đại môn phái danh tiếng của Mạc Bắc. Sự việc này xảy ra phải cần nói nhiều, võ lâm Mạc Bắc ắt sẽ chấn động, các phái đều sẽ coi trọng, chuyện năm xưa sẽ một lần nữa hiện thế, các đại phái chắc chắn sẽ liên thủ điều tra. Dù sao hiện tại ba đại phái đều từng tham gia vây quét Hà Trường Thanh năm đó, cho nên phương thức này khiến ta cảm giác có kẻ đang tuyên chiến, đường đường chính chính dùng cương thi công diệt môn. Điều này chính là trực tiếp nói cho ba đại môn phái biết hắn đến để báo thù. Ngay Trác Thành Phong phân tích như vậy, Cố Mạch cảm thấy rất có lý, bởi vì hắn rất rõ ràng Hà Trường Thanh chưa chết. Tục Tuệ ban bố nhiệm vụ không thể nào phát ra một nhiệm vụ về người đã chết được, cơ bản có thể xác định Hà Trường Thanh đã ẩn mình 30 năm, không ngừng âm thầm bồi dưỡng một nhóm lớn thủ hạ tu luyện cương thi công. Ví dụ như Long Hồ Sông Hồng, cũng ví như những kẻ nghi ngờ tu luyện cương thi công mà Trác Thành Phong đã tra ra được trước đó. Có lẽ ban đầu Hà Trường Thanh còn có một kế hoạch báo thù nào đó, nhưng giờ đây việc Long Hồ Sông Hồng bại lộ đã buộc gã phải đẩy nhanh kế hoạch. Cũng bạch hỏi, vậy người bây giờ định làm gì? Đương nhiên là điều tra một chút. Trác Thành Phong nâng chén trà nói, Đây là đối với lục phiên môn chúng ta mà nói là cơ hội tuyệt vời. Đại đạo môn bị diệt môn, bất kể là chủ mưu phía sau là Hà Trường Thanh mà ngươi đoán, hay là truyền nhân của Hà Trường Thanh, một điều không thể nghi ngờ là ắt sẽ liên lụy toàn bộ võ lâm Mạc Bắc. Và lục phiến bồn chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này lấy lý do điều tra Cương Thi Công, điều tra vụ án đại đạo môn diệt môn để hợp tình hợp lý can thiệp vào võ lâm Mạc Bắc. Các thế lực Mạc Bắc sẽ không thể nói gì, ngay cả khi bọn họ đều có bối cảnh quan phủ cũng không thể nói không cho lục phiến bồn chúng ta tham gia điều tra, phải không? Cố Mạch khẽ gật đầu. Tuy lời Trác Thanh Phong nghe có vẻ vô tình, thực tế cũng quả thật vô tình. Dù sao đối với lục phiên môn, các môn phái giang hồ có bị diệt môn hay không, thực ra bọn họ thật sự không quan tâm lắm. Bọn họ chỉ quan tâm lục phiên môn có thể chấn áp được võ lâm giang hồ hay không. Đang ăn cháo, Cố Sư Đồng đột nhiên nói: "Chắc đại ca, huynh đừng nói như vậy chứ. Mỗi ngày huynh nói thế, cảm thấy lục phiên môn các huynh chính là kẻ chủ mưu. Cứ như là lục phiên môn các huynh vì muốn tìm lý do nhúng tay vào võ lâm Mạc Bắc, cố ý đi diệt cả đại đoan môn vậy." Chắc Thành Phong khẽ cười: "Sư Đồng muội tử, ta không giống muội. Hơn 200 năm trước, khi lục phiến môn mới thành lập, để chấn áp giang hồ võ lâm, thủ đoạn vừa ăn cắp vừa la làng, quả thật không ít lần được sử dụng. Đương nhiên đó là thuở ban đầu thôi. Lục phiến môn bây giờ không đến mức dùng những thủ đoạn đó nữa." Chẳng trách ai cũng nói quan lớn đều có lòng dạ đen tối. Cố Sư Đồng bĩu môi. Chắc Thanh Phong cười cười rồi lại nói với Cố Mạch: "Cố huynh, huynh phải giúp ta đứng ra. Ta hiện giờ chuẩn bị lập tức chạy đến Hàn Nha Độ. Hiện tại các môn phái võ lâm Mạc Bắc chắc chắn cũng đã đổ về Hàn Nha Độ. Lục phiến môn cần phải nhân cơ hội này công khai xuất hiện trước mặt võ lâm Mạc Bắc. Ngoài ra, hiện giờ đại đồng môn bị diệt, cục diện giang hồ vùng Hàn Nha Độ sẽ thay đổi. Lục phiến môn cũng phải nhân cơ hội này khống chế vùng Hàn Nha Độ." Cố Mạch nghi hoặc hỏi: "Lục phiến môn nhúng tay vào chuyện này là hợp tình hợp lý. Các đại phái cũng không ai dám công khai phản đối, càng không thể có kẻ nào dám ra tay với lục phiên môn. Chuyện lần này khác, các phái cũng sẽ không phái những tên lính mới ngủ rốt đến. Dù lục phiên môn ở Mạc Bắc không có mấy uy nghiêm, nhưng cao tầng các phái không thể là kẻ ngốc. Bề ngoài chắc chắn sẽ làm cho già dáng. Người cần ta đứng ra giúp gì?" Chắc Thanh Phong cười: "Cái việc đứng ra này không cần cố huynh ra tay đánh nhau, chỉ là cần huynh đi cùng với lục phiên môn chúng ta một chuyến là được. Các môn phái võ lâm Mạc Bắc không ngốc, bọn họ chắc chắn cũng sẽ đoán được lục phiến môn chúng ta sẽ nhân cơ hội này nhúng tay vào võ lâm Mạc Bắc. Bọn họ không thể ngăn cản, nhưng cũng có thể chống đối. Phương pháp đơn giản nhất là cử ra một vị võ lâm danh túc đức cao vọng trọng để dẫn đầu, lấy cớ chuyện giang hồ giải quyết, lập thành đội điều tra riêng của họ đối phó với lục phiến môn chúng ta, kiểu bằng mặt cũng bằng lòng. Nhưng chỉ cần huynh công khai xuất hiện, bày tỏ cũng muốn tham gia điều tra vụ án đại đạo môn diệt môn, ta xem võ lâm Mạc Bắc còn có ai dám đứng ra dẫn đầu điều tra nữa, trừ khi có kẻ tự cho mình đức cao vọng trọng hơn ngươi. Vị đại hiệp Vân Châu này, thập đại tông sư của cản quốc, đệ nhất chóc đầu nhân, cảm ghét cái ác, nghĩa khí ngút trời." Cố Mạch không biết nói gì. "Vô vị rồi, chỉ cần ngươi đừng để chúng ta xen vào những cuộc đấu tranh quyền đoạt lợi của các ngươi là được. Đối với những việc điều tra Cương Thi Công này, ta quả thật rất hứng thú, ta sẽ đi cùng với ngươi một chuyến. Thế nhưng mà Trác huynh, người cũng đừng chỉ lo đoạt quyền, hung thủ vẫn phải tra ra." Trác Thanh Phong gật đầu: "Hung thủ ắt là phải tra ra. Cực thi công này là một tai họa ngầm cực lớn, nếu chuyện này không xử lý tốt, dù ta sau này có thành công tiếp quản Mạc Bắc, Cương Thi Công cũng sẽ mãi đeo bám không ngừng, sẽ luôn là một phiền phức lớn. Quan trọng nhất, kẻ đứng sau kia, bất kể là truyền nhân của Hà Trường Thanh hay chính là Hà Trường Thanh, dám vào lúc này công khai tuyên chiến, thực lực của hắn tuyệt đối không tầm thường. Nếu là truyền nhân thì còn đỡ, nếu thực sự là Hà Trường Thanh thì phiền phức lớn rồi. Năm xưa Hà Trường Thanh đã là một phương tông sư, giờ ẩn mình 30 năm, Cực Thi Công e rằng cũng đã luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực, thực lực không biết mạnh mẽ tới mức nào. Ta không nhân lúc ngươi còn ở đây nhanh chóng tìm ra hắn, thì chẳng lẽ đợi đến sau này máu chảy đầu rơi sao?" Cùng ngày, Trác Thanh Phong liền triệu tập hơn 100 tinh nhuệ của lục phiến môn lên đường. Chuyện lần này Trác Thanh Phong vô cùng coi trọng, mang theo cả thiên hộ Trung Liên Sơn, phó thiên hộ Trần Dần. Hai người này, một biệt danh Tứ Nhãn, một biệt danh Dạo Kiêu, đều là cao thủ hàng đầu trong lĩnh vực trà án. Cố Mạch, Cố Sơ Đồng, huynh muội họ cũng đồng hành. Ban đầu Cố Mạch định để Sơ Đồng ở lại huyện Trường Lĩnh để nghỉ ngơi, vì Sơ Đồng bị ảnh hưởng bởi chuyện ở Đại Vương Trang lần trước, tinh thần gần đây vẫn không tốt. Nhưng Sơ Đồng không đồng ý, nhất quyết muốn đi theo. Để chứng tỏ nàng đã hồi phục, liền ngay tại chỗ ở trước mặt Cố Mạch khoe khoang nuốt mấy cái bánh bao thịt lớn. Cố Mạch cũng không mạnh mẽ yêu cầu, từ tận đáy lòng hắn cảm thấy để Sơ Đông được thấy nhiều hơn sự tàn khốc của giang hồ cũng tốt. Giống như ngày xưa hắn dẫn Cố Sơ Đông 7 tuổi xông pha giang hồ, khi đó Sơ Đông ngay cả đánh người cũng không dám, sau này từ từ liền biến thành nói chém là chém không do dự. Giờ đây giang hồ mà huynh muội hắn đối mặt là một giang hồ sâu sắc hơn, rộng lớn hơn, cần phải rèn luyện ra tâm tính cao hơn. Hơn 100 người hùng hậu tiến về Hàn Nha Đội, mất chừng 4-5 ngày mới đến được Đại Đao Môn. Tuy nhiên khi bọn họ đến nơi, Đại Đao Môn đang tổ chức tang lễ, trong môn phái là một màu tang trắng. Một số đệ tử Đại Đao Môn mặc áo tang, đầu đội mũ rơm đón khách tại sơn môn. Đại Đao Môn bị diệt môn, tất cả những người có mặt trong môn phái đêm đó đều bị giết, chứ không phải toàn bộ môn phái bị tàn sát sạch sẽ. Dù sao một môn phái lớn như vậy, bất kể lúc nào cũng sẽ luôn có một số người đi ra ngoài làm việc hoặc thăm thân nhân bằng hữu. Vân Châu đại hiệp đến rồi, cả giám sát sứ lục phiến môn Bạc Bắc mới thành lập gần đây cũng đến, hình như tên là Trác Thanh Phong. Ngài nói Vân Châu đại hiệp là một người mù có thật không? Đi xem thì biết, đây chính là đại tông sư Thiên Bảng của Hàn Quốc. Ngài nói mới ngoài 20 tuổi thôi. Khi đoàn người cũng mạch tiến đến bên ngoài sơn môn Đại Đao Môn, những đệ tử Đại Đao Môn và các vị khách đã nhận được tin tức, nhất thời gây chấn động, có rất nhiều người lũ lượt xuống núi nghênh đón. Tại sơn môn, sau một hồi khách sáo, Cố Mạch cũng đã nắm được tình hình đại khái của Đại Đao Môn hiện tại. Các đệ tử đời thứ hai của Đại Đao Môn không còn một ai, chỉ còn lại vài đệ tử đời thứ ba và một số đệ tử ngoại môn. Suy tàn là suy tàn rồi, tuy nhiên dù sao cũng còn chút tình nghĩa. Võ Đâm Mạc Bắc nhiều môn phái đều đến viếng thăm, trong bát đại môn phái còn 7 phái cũng sẽ đều đến viếng thăm, các phái đều là trưởng môn đích thần đến. Cố Mạch và Trác Thanh Phong cùng với những người khác được mời lên núi rồi tiến vào đại điện thắp hương viếng. Sau khi hoàn thành các nghi thức, Trác Thanh Phong nhân lúc các vị trưởng môn đại phái đều có mặt thì liền nói thẳng không vòng vo: "Chư vị quan này hôm nay đến đây, một là để chia buồn với những đại đao môn đã gặp nạn, hai là để điều tra hung thủ đứng sau. Chư vị đều là chính đạo giang hồ, võ lâm danh túc của Mạc Bắc, chắc chắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đại đao môn gặp kiếp nạn này mà thờ ơ. Vì vậy bản quan ở đây xin chư vị giúp đỡ nhiều." Chương 179, nghi vấn năm ấy. Trong đại điện có gần 30 vị danh túc võ lâm, đều là trưởng môn nhân của các thế lực võ lâm Mạc Bắc hoặc là những cao thủ võ lâm có danh vọng lớn. Lúc này những người ở đây nghe Trác Thanh Phong nói như vậy, sắc mặt đều khác thường. Có rất nhiều người không khỏi tự động nhìn về phía trưởng môn Đồng Sơn phái là Hàn Hy Nhân. Hàn Hy Nhân im lặng không nói gì, dáng vẻ như mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Trong lòng của gã cũng rất bất đắc dĩ, gã ở võ lâm Mạc Bắc cũng là một nhân vật lừng danh, thế lực môn hạ cũng xếp vào hàng bát đại môn phái Mạc Bắc, thế mà cuối cùng lại rước họa vào thân. Trong lúc tất cả các thế lực võ lâm đều ngầm đồng ý chống đối Lục Phiên Môn, gã lại là người đầu tiên công khai ủng hộ Lục Phiên Môn, mặc dù có nguyên nhân là bị ép buộc bất đắc dĩ, nhưng chẳng ai quan tâm, chỉ biết gã là người đầu tiên ngả về phía Lục Phiên Môn, sau lưng đều đang mắng chửi gã. Trong lòng gã cũng khổ sở, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Mấy tên đồ đệ môn hạ của gã đã lọt vào tay Lục Phiên Môn. Mấu chốt nhất là đại đệ tử mà gã đặt nhiều kỳ vọng nhất còn bị Trác Thanh Phong một kiếm chém chết, thế mà gã lại chẳng làm gì được, còn phải cùng với Trác Thanh Phong bồi lễ tạ tội. Hàn Hy Nhân không nói một lời, không phụ họa Trác Thanh Phong, cũng không phản đối. Mọi người lại nhìn về phía nam nữ tuấn lãng 30 mấy tuổi đang ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải đại sảnh. Người này chính là trưởng môn Quỳnh Sơn phái Lâm Đoàn Vân. Lâm Đoàn Vân rất bất đắc dĩ, gã biết mình không thể trốn tránh được, bởi vì Quỳnh Sơn phái là đại phái được công nhận đệ nhất võ lâm Mạc Bắc hiện nay, thuộc hàng thủ lĩnh của võ lâm. Cái vị trí đại ca này tuy thoải mái, nhưng vào thời khắc mấu chốt cũng là phải gánh vác trách nhiệm của đại ca. Sau đó Lâm Đoàn Vân đứng dậy nói: "Trác đại nhân, Đại Đao Môn gặp phải kiếp nạn này chúng ta đều vô cùng đau lòng, chỉ là tra án không phải sở trường của chúng ta, chuyện này hoàn toàn phải dựa vào Lục Phiên Môn. Nếu chúng ta có thể giúp được gì, Trác đại nhân cứ việc phân phó." Nhất thời các vị danh túc võ lâm đều khá thất vọng, mặc dù trong lòng bọn họ cũng rõ Lâm Đoàn Vân không phải kẻ ngốc, không thể công khai đối đầu với Lục Phiên Môn, nhưng trong lòng họ vẫn mong chờ Lâm Đoàn Vân đột nhiên nổi hứng, đứng ra hồ lớn một câu, Chuyện giang hồ để giang hồ giải quyết, không cần Lục Vân Môn nhúng tay. Chỉ cần Lâm Đoan Vân dám hô, bọn họ liền dám hưởng ứng. Lâm Đoan Vân trong lòng cũng rõ, nếu gã dám hô khẩu hiệu, những người có mặt đều dám hưởng ứng gã. Nhưng gã càng hiểu rõ hơn, nếu chọc giận Lục Phiến Môn, thực sự lấy Quỳnh Sơn phái gã khai đao, gây ra đại loạn, Lục Phiến Môn sẽ gặp phiền phức, thậm chí có thể từ đó bãi bỏ Lục Phiến Môn Mạc Bắc, mà khôi phục cách cai trị phân huyện như trước. Nhưng khi đó Võ Lâm Mạc Bắc thắng, còn Quỳnh Sơn phái thì mất rồi. Hơn nữa đại hiệp Vân Châu Cố Mạch đường đường ở đây, gã hô khẩu hiệu có ích gì? Gã còn có thể hiệu triệu quân hùng sao? Trong đại sảnh, các vị danh túc đều lòng mang ý riêng, không khí vô cùng áp lực. Nhưng chắc Thanh Phong rất hài lòng, y thật sự có chút sợ Lâm Đoan Vân là một kẻ ngốc trực tiếp chống đối y, khi đó sẽ khiến y cưỡi hổ khó xuống. Hiện tại lấy Lâm Đoan Vân bày tỏ thái độ, y lập tức nói: Lâm trưởng môn, Lục Viên Môn ta chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, quyết không để hung thủ tiêu dao pháp ngoại, nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tuy nhiên hiện tại bản quan có một số chuyện muốn thỉnh giáo. Lâm Đoan Vân chắp tay nói: Chắc đại nhân cứ nói. Chắc Thanh Phong ngồi xuống từ tốn: Đại Đao Môn bị hại hơn 200 người, toàn bộ đều bị hút máu mà chết. Dựa vào tình hình hiện trường có thể phán đoán, hung thủ tu luyện chính là Cương Thi Công, đã thất truyền 30 năm. Bản quan muốn hỏi 30 năm trước, khi gian phái bị diệt vong, tình hình cụ thể thế nào? Xem có thể tìm được manh mối liên quan đến hung thủ hay không? Lâm Đoan Vân nói: Chắc đại nhân, việc này cần hỏi mấy vị tiền bối năm xưa từng tham gia vây giết Hà Trường Thanh. Vừa hay có hai vị tiền bối đang ở đây, ngài có thể hỏi trực tiếp. Chắc Thanh Phong gật đầu. Sau đó mọi người đều nhìn về phía hai vị lão tiền bối đang ngồi ở giữa. 30 năm trước, từng có 79 vị võ lâm danh túc tham gia vây quét Hà Trường Thanh, chỉ có 17 người sống sót trở về. Mà 30 năm trôi qua, lớp người đó đều đã già đi hoặc đã chết, chỉ còn lại 6-7 người. Này lại thêm một út trùy phụng đã vong mạng. Từ các này, hai người đang có mặt ở trong đại điện, một là trưởng môn Hàn Giang Môn Mã Thanh Hùng, một là trưởng môn Tố Âm Am Tĩnh Từ Sư Thái. Hà Giang Môn và Tố Tâm Am đều là một trong bát đại môn phái Mạc Bắc. Mã Thanh Hùng và Tĩnh Tâm Sư Thái đều đã không còn trẻ, đã quá 60 tuổi. Cả hai im lặng một lúc lâu, dường như đều không muốn nhắc tới chuyện năm đó. Qua rất lâu, Tĩnh Tử Sư Thái mới từ tốn mở lời: Chắc đại nhân muốn tìm hiểu về phương diện nào của sự việc? Chắc Thanh Phong chắp tay nói: Tĩnh Tử Sư Thái, tình hình hiện tại rất rõ ràng, hoặc là Hà Trường Thanh có truyền nhân âm thầm chuẩn bị nhiều năm, nay bắt đầu báo thù, hoặc là Hà Trường Thanh căn bản chưa chết, nay tất yếu sẽ gây ra kiếp nạn Võ Lâm Mạc Bắc. Cho nên bản quan hy vọng người có thể kể lại chuyện năm xưa càng chi tiết càng tốt. Tĩnh Tử Sư Thái thở dài nói: Bần ni không muốn nhắc tới chuyện năm đó, trận chiến năm đó quá đỗi thảm khốc, khiến cho đến tận bây giờ Võ Lâm Mạc Bắc chúng ta một khi đã thất bại là không gượng dậy nổi, đến nay vẫn chưa thể hồi phục. Năm đó chuyện Cương Thi náo loạn khắp Võ Lâm, các đại môn phái đều tích cực tìm kiếm Cương Thi, truy tra thân phận của Cương Thi, nhưng vẫn luôn không thể tìm được manh mối. Thế nhưng các vụ hút máu lại không thể ngừng lại. Khi đó thật ra có rất nhiều người trong chúng ta đã bắt đầu nghi ngờ Cương Thi chính là người trong phái chính đạo, cho nên mới có thể liên tục trốn tránh truy tra, nhưng vẫn không tìm ra được người đó rốt cuộc là ai. Mãi cho đến một ngày, ta nhận được một phong thư từ Bạch Khí Liệu, trưởng môn Quỳnh Sơn phái khi đó. Ông ấy trong thư nói, ông ấy đã tra ra được Cương Thi chính là Hà Trường Thanh, thủ lĩnh Võ Lâm Mạc Bắc, tổng sư đương thời. Chuyện hệ trọng đều không lộ tin tức, ngay cả đệ tử môn hạ ta cũng không thông báo, liền bí mật đi hội họp. Cùng ta nhận được mật thư còn có 77 người nữa, toàn bộ đều là cao thủ chính đạo Võ Lâm Mạc Bắc năm đó. Tĩnh Tử Sư Thái nói đến đây, Chắc Thanh Phong lập tức cắt ngang, nghi hoặc hỏi: Sư Thái, tại hạ có một điều chưa hiểu. Năm đó Quỳnh Sơn phái là môn phái lớn thứ hai Mạc Bắc, tuy rằng kém xa gián phái, nhưng trên lý thuyết mà nói thuộc về môn phái đối địch, các vị khi đó lại tin tưởng Bạch Khí Liệu đến như vậy sao? Chẳng lẽ không lo bị gài bẫy? Tĩnh Tử Sư Thái nói: Nếu chỉ là Bạch Khí Liệu Bạch trưởng môn gửi thư, chúng ta chắc chắn sẽ không tin tưởng đến vậy. Nhưng người đưa thư lại là Pháp Sư Tịnh Không, vị tiền bối Võ Lâm đức cao vọng trọng nhất Mạc Bắc. Lão nhân già ông ấy võ công cao cường, nhưng một lòng tu hành Phật thiện, lại không môn không phái, không tham gia tranh chấp danh lợi giang hồ. Ông ấy đến đưa thư đã đủ nói rõ lên sự tin cậy của sự việc. Sau này sau khi hội minh, Bạch trưởng môn lại cho chúng ta xem đủ loại chứng cứ. Khi đó chúng ta mới biết, hóa ra Hà Trường Thành bí mật tu luyện tà công, vẫn luôn giả vờ truy tra cương thi, nhưng sau lưng hắn chính là cương thi. Chúng ta tổng cộng 79 người liền đi tới Hòa Giàn phái. Ban đầu một phần trong chúng ta vẫn giữ thái độ hoài nghi, dù sao Hà Trường Thành ở giang hồ đức cao vọng trọng, danh tiếng vẫn luôn rất tốt. Nhưng vạn vạn lần không ngờ, khi chúng ta đến Hòa Giàn phái, thấy là xác chết đầy đồng, toàn bộ đệ tử Hòa Giàn phái đều đã bị tàn sát, đều bị hút máu mà chết. Mà Hà Trường Thành lúc đó đã phát cuồng, thấy chúng ta liền gầm gừ giết đến. Chúng ta cũng không còn bất kỳ nghi ngờ nào, liền bắt đầu giao chiến với Hà Trường Thanh. Nhưng trận chiến đó vô cùng thảm khốc, bởi vì Hà Trường Thanh còn có đồng bọn. Hắn có mấy tên đồng bọn toàn bộ đều là cương thi đau thương bất nhập, sức mạnh lớn vô cùng. Hà Trường Thanh là ngân giáp cương thi, mấy tên kia là đồng giáp cương thi, tất cả được tuân theo sự khống chế của hắn. Trận chiến đó chúng ta đã phải trả cái giá rất thảm khốc, hơn 60 đồng đạo đã ngã xuống mới có thể diệt trừ Hà Trường Thanh và mấy tên cương thi dưới trướng. Sau đó chúng ta ở Hoa Giàn phái tìm được bí kíp cương thi công, nhưng không một ai xem qua, liền trực tiếp hủy đi. Sau này chúng ta trải qua rất nhiều lần lục soát, cũng không tìm thấy bất kỳ bí kíp nào khác. Hơn nữa để diệt trừ hậu họa, đã phóng hỏa thiêu rụi Hoa Giàn phái. Theo lẽ thường mà nói, trên đời này hẳn là không thể còn tồn tại cương thi công nữa. Trác Thanh Phong trầm ngâm. Nhưng sự thật hiện tại, cương thi công vẫn còn tồn tại trên đời. Hà Trường Thanh có truyền nhân nào còn sống không? Tinh Từ Sư Thái nói, năm đó khi Hoa Giàn phái bị diệt môn, là sinh thần của Hà Trường Thanh sắp đến, tất cả đệ tử thân truyền của hắn đều đã trở về. Sau đó thảm án xảy ra, các đệ tử thân truyền của Hà Trường Thanh đều đã chết tại hiện trường. Chúng ta đã kiểm tra, có một số đệ tử ngoại môn còn sống, nhưng môn cương thi công đó là Hà Trường Thanh, ngay cả đệ tử thân truyền cũng không truyền, không thể nào truyền cho đệ tử ngoại môn được. Trác Thanh Phong suy nghĩ một chút rồi nói, đúng rồi, sư thái ngài vừa mới nói, dưới trướng của Hà Trường Thanh có mấy bộ đồng giáp cương thi. Các vị sau đó điều tra thân phận của mấy bộ cương thi đó không? Bọn chúng có khả năng truyền bí kíp võ công ra ngoài không? Tinh Tử Sư Thái nói, đã điều tra, là ba tên tán nhân giang hồ. Chúng ta khi đó đã điều tra đích thân bằng hữu của ba người đó, không tra ra được dấu vết nào cho thấy bọn chúng đã truyền thừa cương thi công. Trác Thanh Phong lại hỏi, Tinh Tử Sư Thái, ngài xác định Hà Trường Thanh thật sự đã chết chưa? Tinh Tử Sư Thái gật đầu, thi thể của Hà Trường Thanh là chúng ta cùng nhau thiêu hủy, chúng ta tận mắt nhìn hắn hóa thành tro, đương nhiên là xác định hắn đã chết. Không có bất kỳ điểm đáng nghi ngờ nào sao? Tinh Từ Sư Thái lắc đầu nói, không có. Có. Ngay lúc này, trưởng môn Hàn Giang Môn, Mã Thanh Hùng, vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Thực ra thi thể Hà Trường Thanh mà chúng ta thiêu hủy khi đó, đã bị đánh cho biến dạng không còn hình thù. Tinh Từ Sư Thái nói, chúng ta cùng nhau đánh. Vốn dĩ là như vậy, có gì đáng ngờ đâu. Hắn ta vẫn luôn không hoàn toàn rời khỏi tầm mắt. Mã Thanh Hùng nói, nhiều khi hắn chết là bị đánh rơi xuống đáy của đoạn kiếm nhai. Trong số đó chỉ có Bạch Trưởng Môn một mình dựa vào khinh công nhảy xuống. Đoạn đường đó chỉ có Bạch Trưởng Môn một mình nhìn thấy Hà Trường Thanh. Về lý mà nói, dưới đáy đoạn kiếm nhai cũng không có ít đệ tử Hoa Giàn phái chết thảm. Nếu Hà Trường Thanh khi đó chưa chết, hắn ra tay đủ nhanh. Tìm một kẻ có vóc dáng tương tự thầy y phục là tuyệt đối có thể được. Điều này, Tịnh Tâm Sư Thái trầm ngâm một lát. Mã Trưởng Môn nói có lý, khi đó Hà Trường Thanh bị chúng ta liên thủ đánh rơi xuống đáy đoạn kiếm nhai. Bạch Trưởng Môn khinh công cao siêu, trực tiếp đuổi xuống. Khi chúng ta đuổi đến nơi, nhìn thấy chính là thi thể của Hà Trường Thanh. Bạch Trưởng Môn khi đó cũng ở đấy, mọi người cũng không hỏi nhiều, chỉ có Bạch Trưởng Môn tự mình mới biết khi Hà Trường Thanh ngã xuống đáy vực từng có rời khỏi tầm mắt của ông ấy hay không. Trác Thanh Phong nói, điều này đơn giản thôi, tìm Bạch lão trưởng môn hỏi không phải là biết sao. Mọi người đều nhìn về phía trưởng môn Quỳnh Sơn phái Lâm Đoạn Vân. Lâm Đoạn Vân bất đắc dĩ nói, ầy, ta cũng không biết sư phụ hiện đang ở đâu. Chư vị đều biết, 8 năm trước sư phụ ta sau khi truyền chức trưởng môn cho ta thì sống cuộc đời nhàn vân dã hạc, không ngờ nơi này điều đình những tranh chấp vô tận, thì cũng ở những nơi kia gặp gỡ bằng hữu. Ông ấy không chủ động liên lạc với chúng ta đều không thể liên lạc được với ông ấy. Lần gần nhất sư phụ về núi đã là nửa năm trước rồi. Chương 180, kẻ chủ mưu đứng sau. Trác Thanh Phong câu mày nói, hoàn toàn không tìm thấy sao? Lâm Đoàn Vân gãi lắc đầu, nói hoàn toàn không tìm thấy là đương nhiên không thể. Sư phụ ta tuy những năm qua thích ngao du giang hồ, nhưng vẫn luôn ở trong Mạc Bắc cảnh nội, thi thoảng mới rời khỏi Mạc Bắc cũng sẽ báo trước. Nửa năm nay ông ấy không hề có thư từ nào. Điều đó có nghĩa là ông ấy chắc chắn đang ở trong Mạc Bắc cảnh nội. Phía ta sẽ lập tức truyền tin về, để các kênh thông tin và nhân lực của Quỳnh Sơn phái đến giúp tìm kiếm. Sau đó các trưởng môn các phái đều bày tỏ sẽ giúp tìm Bạch Ký Liệu. Về chuyện này chắc Thanh Phong lại không tin người này sẽ bằng mặt không bằng lòng. Dù sao chuyện liên quan đến Cương Thi Công cũng liên quan đến sự sống còn của bát đại môn phái. Nếu thực sự là Hà Trường Thanh còn sống để báo thù thì sẽ là một mớ hỗn độn, bài học của đại đao môn còn sờ sờ ra đó. Sau khi một loạt võ lâm danh túc đều bày tỏ sẽ giúp tìm kiếm Bạch Ký Liệu, chắc Thanh Phong lại nói: tìm kiếm Bạch trưởng môn chỉ là một. Thứ hai, đại lục phiến môn chúng ta gần đây đã tổng hợp được một nhóm cao thủ tà đạo, nghi ngờ đã tu luyện Cương Thi Công. Còn phiền các vị đại môn phái giúp tìm kiếm. Mọi người đều tương trợ lẫn nhau, một khi có tin tức thì thông báo cho nhau. Sau đó chắc Thanh Phong liền phái người phân phát lệnh truy nã của những cao thủ tà đạo có khả năng tu luyện Cương Thi Công mà lục viễn môn đã tổng hợp được cho các trưởng môn các phái. Rồi mọi người lại bàn bạc thêm một lúc về những cao thủ tà đạo đó, sau đó mới lần lượt giải tán. Cố Mạch theo chắc Thanh Phong ở lại đại đao môn mấy ngày, cho đến khi những người gặp nạn của đại đao môn đều được hạ táng mới rời đi. Đồng thời những người từ các phái giang hồ đến thăm viếng cũng lần lượt rời đi. Tuy nhiên đoàn người Cố Mạch không trở về huyện Trường Lĩnh mà ở lại Hàn Nha Độ. Chắc Thanh Phong đã thiết lập một bách hộ sở lục viễn môn tại Hàn Nha Độ, lấy nơi đây làm trung tâm để bắt đầu tranh chấp với các thế lực giang hồ trong vùng Hàn Nha Độ. Dù sao hiện nay đại đao môn bị diệt, các thế lực giang hồ vùng Hàn Nha Độ như rắn mất đầu, đây là lúc lục viễn môn dễ dàng khống chế nhất. Cố Mạch thì bắt đầu tiến hành theo kế hoạch ban đầu, truyền thụ cho Cố Sơ Đồng môn duyệt tiệt thật tự đạo pháp. Sơ Đồng ở Minh Ngọc Công đã đạt tới tầng thứ 7, võ học cảnh giới của nàng đã nâng cao rất nhiều, căn cốt cũng cải thiện đáng kể, cộng thêm nàng có thiên phú khá tốt về đạo pháp, học rất nhanh. Chỉ trong vài ngày, diệt tuyệt thập tự đạo pháp đã nắm được một số yếu lĩnh nhập môn. Ngày hôm đó giữa trưa, Sơ Đồng đang luyện đạo pháp trong sân, chỉ thấy nàng đứng vững mã bộ, tay nắm câu trần yêu đao, tuần theo yếu quyết của đạo pháp chậm rãi thi triển. Mỗi lần vùng đao, toàn thân lực lượng đều dốc hết vào một đao đó. Trong chớp nhoáng của đao quang, mơ hồ có từng luồng thập tự đao khí lượn lờ bay ra. Chỉ là đao khí đó nhạt nhòa hư phù, tựa như ngọn nến tàn trước gió, lay động bất định. Cố Mạch ngồi dưới mái hiên một bên, ném một cây gậy gỗ về phía Cố Sơ Đồng. Sơ Đồng nhanh chóng chém một đao, trong nháy mắt một luồng thập tự đao khí chém ra, tức thì biến cái gậy gỗ thành bốn mảnh. Nhưng Cố Mạch lại khẽ lắc đầu nói: tình yếu của duyệt tuyệt thập tự đao pháp nằm ở sự ác độc, quyết đoán và chiêu thức giản dị, nhưng mỗi chiêu đều hàm ý chí dứt khoát, ra tay không chừa đường lui, mục đích là dùng tốc độ nhanh nhất để giáng đòn chí mạng cho đối thủ. Chiêu thức đa phần lấy chém thẳng, bổ ngang làm chủ, tưởng chừng đơn giản nhưng lại nhanh tới nỗi đối thủ khó lòng phòng bị. Thông qua kỹ thuật pháp lực đặc trưng của nó, khiến đao khí tung hoành giao thoa, vừa nhanh tới nỗi đối thủ không kịp trở tay, lại vừa khiến góc độ và phương hướng xuất hiện của đao khí làm đối thủ không thể ngờ tới. Nhưng đao khí của muội hiện giờ căn bản chưa nắm được tinh túy của diệt tuyệt thập tự đao pháp, chủ yếu tập trung vào hai chữ: một là nhanh, hai là quỷ. Nhanh là dứt khoát gọn gàng, quỷ là quỷ dị xảo quyệt. Vừa nói, Cố Mạch đứng dậy, từ tay Cố Sửa Đồng nhận lấy câu trần yêu đao. Thoạt cái thân đao đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang. Hắn khẽ dậm chân, đống củi trong sân đột nhiên nổ tung, đảo xuất. Đao khí vặn vẹo như độc xà phá đất, mấy chục đạo thập tự hàn quang lúc đồng lúc tây, tựa như mạng nhện bị gió thổi tan. Nhưng những đường nét xiên xẹo đó lại bám lấy từng khúc củi, tiếng đứt gãy vụn vặt như mưa, gỗ vụn chưa kịp rơi xuống đã bị hóa thành bụi phấn. Diệt tuyệt thập tự đao pháp là đao vô tình. Cố Mạch đặt câu trần yêu đao trở lại trong tay của Cố Sơ Đồng nói: đao vô tình, nếu còn vấn vương tình cảm, vĩnh viễn không thể phát huy ra được tinh túy của nó. Lúc này trong sân, mặc cho đao khí lợn lờ trong không trung, tựa như một bầy u hồn không chịu tan biến, Cố Sơ Đồng nắm câu trần yêu đao, vẻ mặt suy tư. Cố Mạch cũng không nói thêm gì nữa, chậm rãi bước ra khỏi sân, để Sơ Đồng ở đó suy ngẫm. Hắn vừa ra khỏi cửa, chắc Thành Phong đã đi đến đối diện. Cố Mạch hỏi: vừa rồi trong sân ta đã nghe tiếng bước chân vội vã của ngươi, nếu ta đoán không sai, lại có vụ hút máu xuất hiện, mà lại không phải là chuyện nhỏ nhặt. Trác Thanh Phong gật đầu. Người nói đúng, vừa mới nhận được tin tức Thất Đại Môn Phái khi rời khỏi Đại Đao Môn, trên đường trở về toàn bộ đều đã gặp phải cương thi tập kích. Địa điểm phục kích đều vô cùng chính xác. Người của Ngũ Hổ Môn, Hàn Giang Môn, Tố Tâm Am gần như toàn quân bị diệt. Quỳnh Sơn Phái, Long Môn Phái, Kim Trường Bang, Đồng Sơn Phái, bốn phái này đều có tổn thất, hiện đang tập trung tại Đà Linh Trấn. Quỳnh Sơn Phái đã bắt sống được một cương thi, giờ đây có rất nhiều môn phái võ lâm đang lũ lượt đổ về Đà Linh Trấn. Cố Mạch hỏi, kẻ bị bắt sống là ai? Có tra hỏi ra kẻ chủ mưu phía sau là ai không? Trác Thanh Phong nói, cương thi mà Quỳnh Sơn Phái bắt được chính là U Kiều Nương, Kiều U Quỷ Mẫu nổi tiếng tà đạo giang hồ Mạc Bắc. Cái tên U Kiều Nương này Cố Mạch rất có ấn tượng. Ngay lập tức hắn liền lật trong hệ thống của Thức Hải. Mục tiêu truy nã U Kiều Nương, cấp độ nhiệm vụ nhị tinh, phần thưởng huyền thiết trùy thủ. Nhìn dòng chú thích đó, Cố Mạch liền biết U Kiều Nương hiện giờ đã bị Lục Phiên Môn tiếp quản. Tình huống này hắn đã từng gặp, bởi vì trong túc tuệ của hắn đã thu thập rất nhiều tội phạm bị truy nã, và những tội phạm bị truy nã đó một khi bị bắt, túc tuệ sẽ biến mất ghi chú, nhiệm vụ hết hiệu lực. Trạc Thành Phong tiếp tục hạ giọng, căn bản không thể tra hỏi ra bất kỳ thông tin hữu ích nào. Theo người mà trưởng môn Quỳnh Sơn Phái Lâm Đoàn Vân Phái đến nói, bọn họ phát hiện cương thi đó tuy là người bình thường, nhưng lại không giống như người bình thường, ý chí tinh thần bị khống chế nô dịch, căn bản không thể hỏi ra bất kỳ tin tức nào. Nô dịch tinh thần? Cố Mạch kinh ngạc. Đúng vậy, giống như dịch hồn đại pháp nổi tiếng xấu xa trong giang hồ. Tuy nhiên dịch hồn đại pháp có hạn chế rất lớn, chỉ có thể khống chế tâm thần người khác trong thời gian ngắn, khiến người đó như xác không hồn, tỉnh lại không có ký ức. Nhưng cương thi công này rất khác biệt. Theo lời đệ tử truyền tin của Quỳnh Sơn Phái, Kiều U Đương biểu hiện không khác gì người bình thường, chỉ là rất trung thành, thả chết chứ không nói ra kẻ đứng sau. Tuy nhiên trưởng môn Kim Trường Bang có một môn tinh thần bí pháp. Ông ta phát hiện ý thức của Kiều U Đương có tinh thần nô ấn, là một loại không thể nào hóa giải được. Một khi cưỡng ép hóa giải, sẽ thân tử đạo tiêu. Cố Mạch trầm giọng nói, nghĩa là tuy bắt được một kẻ sống sót, nhưng thực tế lại không có tác dụng gì. Không, Trác Thanh Phong lắc đầu, có tác dụng, bởi vì có người ở đây. Là có ý gì? Cố Mạch nghi hoặc. Trác Thanh Phong nói, trong ý thức của Kiều U Nương có tinh thần nô ấn, kẻ chủ mưu phía sau chắc chắn biết điều đó, cho nên hắn sẽ không bận tâm việc có bị bắt sống hay không. Nhưng nếu Đại Hiệp Vân Châu Tông Sư Cố Mạch đường đường chính chính tuyên bố có cách hóa giải tinh thần nô ấn, người nói kẻ chủ mưu phía sau có lo lắng không? Bất kể là hắn tự tin vào bí pháp của mình đến đâu, đối diện với lời nói chắc chắn của một đại tông sư vang danh giang hồ, hắn sẽ ít nhiều dao động, hắn nhất định sẽ không thể nhịn được. Hắn sẽ tìm cách giặc mình, hoặc là diệt khẩu. Chúng ta chỉ lo hắn không động, chỉ cần hắn động sẽ lộ ra sơ hở. Cố Mạch hỏi, người dám chắc chắn hắn sẽ đến? Nhất định sẽ đến. Trác Thanh Phong nói tiếp, bởi vì lần này tập kích Thất Đại Môn Phái, đối phương có thể chính xác nắm được hành tung, thời gian rời đi của Thất Bại Môn Phái. Điều đó có nghĩa là đối phương chắc chắn nằm trong số những người đến tham gia viếng tang Đại Đao Môn, và thân phận sẽ không phải là người giang hồ bình thường. Và hiện giờ không chỉ có người của Thất Đại Môn Phái, mà những người của các thế lực võ lâm khác đến tham gia viếng tang đều sẽ quay về Đà Linh Trấn. Trong tình huống này, người quay về chưa chắc đã liên quan đến cương thi công, nhưng nếu không quay về thì chắc chắn có vấn đề, cho nên kẻ chủ mưu phía sau chắc chắn cũng sẽ chạy đến Đà Linh Trấn. Cố Mạch khẽ gật đầu nói, có lý. Vậy ý của ngươi là muốn ta dùng danh tiếng Vân Châu Đại Hiệp của mình để gây áp lực cho kẻ chủ mưu? Trác Thanh Phong gật đầu. Nói thật, bất kể thủ đoạn có quỷ dị đến đâu, bất kể đối phương tự tin vào bản thân tới mức nào, ta không tin một trong thập đại tông sư Càn Quốc là Vân Châu Đại Hiệp nói có thể hóa giải mà hắn vẫn không hề lo lắng. Ta không tin có ai có thể tự tin được tới mức độ đó. Cố Mạch khẽ cười, nếu đối phương thật sự tự tin đến vậy thì sao? Trác Thanh Phong cười, ai, nếu thật sự tự tin như thế thì chúng ta cứ tiếp tục từng bước điều tra thôi. U Kiều Nương bị bắt, xác định nàng tu luyện cương thi công. Điều đó cũng có nghĩa là phán đoán trước đây của Lục Phiên Môn chúng ta là đúng. Một nhóm cao thủ tà đạo đều tu luyện cương thi công, chúng ta tiếp tục truy tra. Mặc dù những người này có thể đều giống như Kiều U Nương, đều có tinh thần nô ấn, sẽ không tiết lộ nửa lời về những kẻ đứng sau, nhưng bản thân họ chính là manh mối. Bọn họ luôn có điểm chung, điểm giao thoa, từ từ điều tra, luôn có thể tìm ra được chủ tì mở tích. Cố Mạch gãy gật đầu. Vậy bây giờ đi luôn chứ? Đương nhiên, càng nhanh càng tốt. Đà Linh Trấn là một trấn thương mại khá lớn trong địa phận Hàn Nha Độ. Bình thường đã khá nóng nhiệt, nay lại càng tấp nập hơn. Các thế lực võ lâm bốn phường hội tụ về, ít nhất cũng có 400-500 võ lâm nhân sĩ. Hiện giờ trọng tâm tập trung là một trang viên tên là Lục Gia Trang tại Đà Linh Trấn. Cố Mạch và Trác Thanh Phong cùng với các bộ khoái của Lục Phiến Môn khác tinh dạ kiêm chỉnh. Sau khi một ngày một đêm đã đến Đà Linh Trấn, đông đảo võ lâm nhân sĩ đến nghênh đón, vây quanh Cố Mạch tiến vào Lục Gia Trang. Sau một hồi khai sáo hàn huyên, trưởng môn Quỳnh Sơn phái Lâm Đoan Vân và trưởng môn Kim Trưởng Bang liền dẫn Cố Mạch và Trác Thanh Phong vào một căn phòng bí mật. Trong phòng, một nữ nhân bị chặt đứt hai cánh tay, xương xích thô to trói chặt, bốn sợi xích dày bằng ngón tay cái quấn quanh bốn khối đá khổng lồ. Nữ nhân đó ngồi trên mặt đất, toàn thân tỏa ra hàn ý, run rẩy, sắc mặt tái xanh, rõ ràng là triệu chứng của hàn độc phát tác. Người này chính là cao thủ tà đạo U Cửu Nương. Cố Mạch bước tới, nhẹ nhàng một ngón tay điểm lên trán của U Cửu Nương, quả nhiên cảm nhận được dấu vết của dao động tinh thần lực. Tuy nhiên y đối với võ công tinh thần một chữ cũng không biết, đương nhiên là không có cách nào xử lý, lập tức khẽ lắc đầu. Thấy Cố Mạch lắc đầu, Trác Thanh Phong, Lâm Đoan Vân và những người khác có chút thất vọng, nhưng cũng không quá thất vọng. Dù sao trước khi đến, bọn họ đã chuẩn bị tinh thần cho việc Cố Mạch không thể giải được tinh thần nô ấn của U Kiều Nương. Bọn họ ở trong phòng một lúc, Trác Thanh Phong và Lâm Đoan Vân liền đi ra ngoài, công khai tuyên bố Cố Mạch cũng không có cách nào giải được tinh thần nô ấn của U Kiều Nương và thất bại. U Kiều Nương chết ngay tại chỗ, gây ra một mảnh tràng xôn xao. Tuy nhiên đêm đó, có một số người tinh ý lại phát hiện tinh nhuệ của Lục Phiến Môn và vài nhân vật cốt cán của Quỳnh Sơn phái đều không có mặt trong Lục Gia Trang. Đêm khuya trong một tiểu viện tại Lục Gia Trang, một thanh niên 30 mấy tuổi đang đi đi lại lại, giữa lông mày lộ vẻ lo lắng. Người này có thể được sắp xếp riêng trong một viện tử của Lục Gia Trang, nơi quần hùng hội tụ hiện tại. Thân phận đương nhiên không đơn giản, chính là trang chủ Đào Sơn Trang, Kha Vấn Thủy. Địa vị của Đào Sơn Trang ở Mạc Bắc tuy không bằng Bát Đại Môn Phái, nhưng ở Mạc Bắc cũng chỉ xếp sau Bát Đại Môn Phái mà thôi, là một thế lực lớn. Trang chủ Kha Vấn Thủy lại càng là một thanh niên tài tuấn, cùng danh với trưởng môn đương nhiệm của Quỳnh Sơn Phái Lâm Đoan Vân. Chẳng qua Lâm Đoan Vân có Quỳnh Sơn Phái làm chỗ dựa, cho nên danh vọng mới hơn một bậc. Trang chủ, một lão giả lưng gù mặt mũi xấu xí xuất hiện ở ngoài cửa. Người này chính là đại quản gia của Đào Sơn Trang, tâm phúc số 1 của Kha Vấn Thủy. Kha Vấn Thủy thấy lão quản gia, vội vàng mời lão quản gia vào cửa, rồi quay tay đóng cửa lại, vận chuyển nội lực truyền âm hỏi: thế nào rồi? Lão quản gia cũng truyền âm đáp: trang chủ, quả nhiên như ngài đã đoán, tin tức ban ngày là chiêu nghi binh mà bọn chúng tung ra. Cố Mạch, Trác Thanh Phong và Lâm Đoan Vân bây giờ đều không có mặt ở trong Lục Gia Trang. Kha Vấn Thủy đồng tử hơi co lại, tiếp tục truyền âm: lần này phiền phức rồi, tên Cố Mạch kia e rằng thật sự có cách hóa giải tinh thần nô ấn mà ta đã gieo. Bọn họ chắc chắn đã nhận ra kẻ đứng sau đang ở trong Lục Gia Trang, cho nên cố ý tuyên bố Cố Mạch giải ấn thất bại để chúng ta lơi lòng cảnh giác. Tình hình thực tế hẳn là Cố Mạch có thể hóa giải, nhưng độ khó rất lớn, giữa trường bị quấy nhiễu, cho nên mới nói ra ngoài là giải ấn thất bại, rồi lén lút chuyển U Kiểu Nương đi nơi khác để giải ấn. Nhưng bọn họ chăm mật một sơ, tuy trăm điều kín đáo mà vẫn có một sai sót. Không nên nói U Kiều Nương đã chết, nếu không nói vậy, ta còn không phát hiện bọn họ đang tung hỏa mù. Bọn họ vạn lần không ngờ, tuy ta không thể diệt khẩu từ xa, nhưng lại có thể cảm nhận được tinh thần nô ấn còn có tồn tại hay không. Hiện tại tinh thần nô ấn của U Kiều Nương vẫn còn, điều đó chứng tỏ U Kiều Nương chưa hề chết. Lão quản gia hỏi: trang chủ, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Kha Vấn Thủy nói: truyền tin cho Tư Không Tiếu và bọn họ, ta có thể tìm được vị trí của U Kiều Nương, ra tay đánh một trận. Tên Cố Mạch kia giải tinh thần nô ấn, độ khó rất lớn, hơn nữa tiêu hao tinh thần cũng cực kỳ nhiều, thực lực chắc chắn chỉ còn lại 1/10. Bọn họ lén lút truyền U Kiều Nương đi, ngược lại là cơ hội cho chúng ta. Nếu cứ để ở trong Lục Gia Trang, ngược lại lại có chút phiền phức. Lão quản gia có chút nghi ngại: trang chủ, nhưng mà dù sao vẫn có nhiều cao thủ võ lâm trồng trấn, một khi đánh nhau, tốc độ chi viện của bọn họ sẽ rất nhanh. Chủ yếu là tên Cố Mạch kia là đại tông sư, cho dù tinh thần có tiêu hao, e rằng cũng không dễ đối phó. Nếu bị bại lộ thì làm sao đây? Khả Vấn Thủy sắc mặt lạnh lùng. Bây giờ chúng ta còn có cách nào khác, chỉ có thể đánh cược một phen thôi. Còn hơn là ở đây chờ đợi Cố Mạch giải được tinh thần nô ấn của U Kiểu Nương. Để lúc đó trực tiếp bị vây công, chúng ta tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Chỉ bằng ra tay trước mà thử vận may, có lẽ còn có hy vọng. Nếu thật sự bị bại lộ, vậy thì đại khai sát giới, ta không thể báo thù cho phụ thân ta, giết sạch tất cả kẻ thù. Nhưng cũng đủ vốn rồi, cho dù ta chết cũng có mặt mũi xuống Cửu Tuyền gặp phụ thân ta. Kế sách của Lục Phiến dụ rắn khỏi hang, kẻ đứng sâu lộ diện, mưu kế tình thường, đào vô tình xuất, quyết mạch lưu truyền, đà linh huyễn nguyệt, đoạt định sinh tử. Hết chương 180. Đã tạo chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.